Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433. Long Island, Southampton nông thôn phong cách gần biển trang viên bên trong. Đây là thứ ba sáng sớm. Brice Levison khó được dậy sớm một lần. Xuống lầu trước đụng phải tới gần nhà hàng trong phòng khách đang bị nữ hầu chiếu khán cái nào đó. Tiểu Bất Điềm ôm hài tử qua đi tới sát vách, quả nhiên thấy cầm giữ cùng một chỗ hai người. Nói cho đúng là Grace Grab tiểu nữ hài một dạng dựa vào Simon trong ngực. Chính ôm nam nhân cổ tác hôn, cộc cộc địa tăng thêm một số giày cao gót lực đạo. Gặp chỉ có nam nhân ánh mắt xéo qua liếc tới, Grace hoàn toàn không để ý tới. Brice nhất thời lật cái thật to khinh thường, chuyển hướng trong ngực tiểu John, nắm lấy giọng nói. Bảo bối, nhìn mụ mụ ngươi, nhớ kỹ a, ngươi chỉ là cái ngoài ý muốn. A, ta đáng thương tiểu John, không bằng giáo mẫu tới làm mụ mụ ngươi thế nào. Đã hơn một tuổi John Westers tiểu bằng hữu hiển nhiên không có nhận đến chính mình giáo mẫu. Đại người mê hoặc, cũng không có khả năng nhận vì cha mẹ ở giữa quá thân mật tư thái có gì không ổn. Nhìn đến mẫu thân, lập tức duỗi ra tay nhỏ. Mụ mụ. Mụ mụ, Grace vừa mới nghe đến giày cao gót thanh âm, vốn cho rằng chỉ là Brice một mình vào đây, phát hiện người nào đó còn ôm lấy hài tử, rồi mới từ trong ngực nam nhân đứng dậy, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, ngược lại không có gì xấu hổ, phát cằm dưới trước có chút tán loạn tóc, đi lên trước theo Brice trong tay tiếp nhận hài tử, vừa nói, ngươi làm sao sớm như vậy rời giường. Hiện tại vẫn chưa tới buổi sáng 7:30, lại là bắt đầu mùa đông, lấy Brice sống an nhàn sung sướng tính tình, tối hôm qua lại là một lần cuối cùng hoang đường tiêu hao. Có thể đứng dậy xác thực khiến người ngoài ý, Brice đem hài tử giao cho Grace, nghe vậy miệng một chút không tha người, lên bắt gian A, Grace thẳng thắn không để ý tới nàng. Quay người một lần nữa đi đến nam nhân bên người ngồi xuống. Còn dạy hai tử cùng Simon chào hỏi, bảo bối, nói, ba ba chào buổi sáng, tiểu gia hỏa rất nghe lời mở miệng hô người. Brice cùng đi theo đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, gặp bên cạnh ba người đảo mắt như cùng một nhà ba người bộ dáng. Nhất thời có chút mỏi ý, một bên tiếp xúc phía dưới trên bàn cơm triệu hoán thủy tinh cầu. Một bên lần nữa giọng mang chế nhạo. Ta có phải hay không không nên xuất hiện tại nơi này? Simon ngắm nữ nhân liếc một chút, rốt cục mở miệng, rõ ràng, Brice nhẹ nhàng tại trên bàn cơm vỗ xuống, đảo mắt nhưng lại là cười một tiếng, ngạo kiều nói, ta lại không đi, Simon cũng không để ý tới nàng nữa. Bữa sáng đã ăn qua, quay người cùng bên cạnh hai mẹ con chuyển động cùng nhau một hồi, thì cùng Grace cùng một chỗ đứng dậy. Dự định đi khu vực thành thị đi làm. Brice vừa mới bàn giao qua nữ hầu bữa sáng, gặp hai người đứng dậy, hơi chút do dự, vẫn là cùng đi ra, còn chủ động theo Grace trong tay tiếp nhận hài tử. Chỉ là mắt thấy Grace buông ra hài tử sau đảo mắt lại kéo lại nam nhân thân mật ngang nhiên xông qua, nhất thời giận không chỗ phát tiết, không có cứu nữ nhân. Đi tới cửa biệt thự, Simon hai người xuyên qua nữ hầu đưa lên áo khoác, đối chỉ mặc thiếp thân áo lông Brice nói, đừng đi ra, bên ngoài lạnh. Mắt thấy Simon liền muốn rời khỏi, Brice cũng không lại chanh chua, còn có chút mềm mại địa ân một tiếng, gặp nam nhân tìm trong người tới, chủ động tiến lên trước cùng hắn hôn xuống, lại vội vàng dậy hài tử, bảo bảo, cùng cha mẹ nói tạm biệt. Cái nào đó tiểu Bất Điềm ngược lại là không có đồng dạng hài tử nhìn đến. Phụ mẫu lúc rời đi không muốn hoặc là khóc giống, rất là khéo léo tùy ý lại gần mẫu thân hôn một chút. Lại khoát tay cùng phụ thân nói tạm biệt. Dạng này tạm biệt một phen. Hai người đi ra ngoài, leo lên rừng ở trên bãi cỏ duy ra định chế hắc ưng. Các loại máy bay trực thăng cất cánh, cách âm tuyệt hảo trong buồng phi cơ. Lần nữa bản năng dựa sát tại Simon bên người Grace nói lên một số chính sự. Trước đó vài ngày, New York Mai Long Ngân hàng hội đồng quản trị phía trên liên quan tới cho châu Phi chuyên mục lãi tức thấp vay sự tình. 6-5 miễn cưỡng thông qua. Ta đương nhiên là nghe theo ngươi bên này an bài bỏ phiếu tán thành. Bất quá, tất cả mọi người cảm thấy hạng mục này quả thực là điên. Khoản tiền kia vô luận là tìm đến phía châu Á, Nam Mỹ vẫn là Đông Âu. Đều muốn so châu Phi càng ổn thỏa một số A. Bên kia đang đánh trận đâu. Simon cảm thụ lấy nữ nhân bên cạnh thân mật chịu cọ. Người người dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân. Trong tay lại là tại lật xem một phần hôm nay New York thời báo. Nghe vậy nói, thực cùng Hàn Quốc bên kia một dạng. Đối với châu Phi, hiện tại cũng là một lần tịch thu cơ sở cơ hội. Grace uốn lên khóe miệng, cái cằm khoác lên nam nhân đầu vai. Cùng Simon cùng một chỗ nhìn về phía trước mặt giấy báo. Nói ra, vấn đề là, đây là vay, vẫn là viện trợ tính chất lãi tức thấp vay. Không phải đầu tư, tương lai New York Mai Long Ngân hàng có thể thu hồi vốn và lãi cũng không tệ. Cho dù là ngươi nói tịch thu cơ sở, ngân hàng bên kia cũng không chiếm được chỗ tốt gì a. Simon cầm trong tay giấy báo lật một tờ, kiên nhẫn nói, thông qua lần này vay kế hoạch, New York Mai Long Ngân hàng có thể có được trao quyền. Tại Angola các loại mấy cái quốc gia mở rộng nghiệp vụ. Đây chính là tốt đẹp nhất chỗ. Ngươi biết Âu Mỹ các quốc gia đối châu Phi vấn đề lớn nhất là cái gì không? Grace phối hợp phát ra nghi hoặc thanh âm. Simon nói. Đã khinh thị lại thiển cận. Grace thực đối những vấn đề này không có hứng thú gì. New York Mai Long ngân hàng bên kia cổ đông ghế. Nam nhân nói cái gì? Nàng thì làm cái gì? Vừa mới thuận miệng nhấc lên. Gặp nam nhân nói như vậy một câu, không có tiếp tục ý tứ, cũng liền không truy cứu, chỉ là nói, ta xem báo chí, châu Phi bên kia đánh cho rất lợi hại. Simon gật đầu, lần này không chết mấy triệu người. Ngừng không, Grace ôm Simon cánh tay chăm chú, như thế tới nói, người nhất định không muốn đi bên kia. Simon cười nói, ta cho là ngươi sẽ nói để cho ta nhúng tay một chút. Tựa như 94 năm Rwanda lần kia. Grace lắc đầu. Cái này càng không muốn. Ta đại khái có thể nghĩ đến. Hậu trường khẳng định có rất nhiều thế lực tham dự đây. Vì tranh đoạt lợi ích. Người mạo muội tham dự vào. Có thể sẽ trong lúc vô tình gây thù hằn. Vấn đề là. Chấm ngoặc kép. Simon nói. Ta đã tham dự vào. Mà lại là vì tranh thủ thuộc về ta cái kia một phần. Grace nghĩ tới, nói ra, cái kia, người không muốn mềm lòng. Simon ôm nữ nhân tinh tế thân eo. Ta là một cái mềm lòng người sao? Grace thuận thế lại dán chặt một số. Cảm thụ lấy một loại nào đó khô nóng thoát lực cảm giác. Nói ra, không biết a, người là một cái rất phức tạp người. Có lúc rất tốt, có lúc rất xấu. Simon thuận thế nhảy qua liên quan tới châu Phi đề tài. Cười hỏi. Người thích ta tốt một mặt vẫn là xấu một mặt. Xấu. Simon ngoài ý muốn. Ồ. Hư nam hài mới sẽ không bị khi dễ. Simon mỉm cười. Rất đặc biệt góc độ. Grace tiến tới. Nhẹ nhàng tại nam nhân mang theo nhàn nhạt gốc râu cằm trên gương mặt hôn xuống. Sau đó thỏa mãn địa lùi về một số. Đầu dựng hồi nam nhân đầu vai cùng một chỗ tiếp tục xem giấy báo. Cũng thông minh không còn nói châu Phi sự tình. Chuyển qua nói, lần trước cái kia, Emma Tracy bỗng nhiên, người ném cho ta thời gian dài như vậy, lần này cần gặp nàng một chút sao? Simon nhất thời không nhớ ra được. Grace lại nhịn không được cong lên khóe miệng, người tại thông đạo hộp đêm bên trong nhận biết cái kia. Tuổi trẻ mụ mụ, nàng tiểu nữ hài cũng rất xinh đẹp đây. Nữ nhân nói ở ngực hướng nam nhân cánh tay chen chen. Mà lại, nơi này rất lớn, còn có, tóm lại ngươi khẳng định ưa thích. Simon lúc này mới nhớ lại, cười nói, lần này hẳn là không thời gian, ngươi giúp ta nhìn là được, nếu như nàng chờ không nổi, thả nàng rời đi là được rồi. Grace nhẹ nhàng hắng giọng, lại nhịn không được nói khẽ, ngươi nói như vậy, thật làm cho ta cảm giác, đã ôn nhu lại lãnh khốc. Simon trong lúc nhất thời không biết làm sao tiếp. Liền dứt khoát không tiếp. Theo Southampton đến Manhattan gần 100 km lộ trình. Hắc ưng bay thẳng không đến 15 phút. Rất nhanh đến. Sắp hạ xuống tại Eastbourne bờ sông bãi đậu máy bay lúc. Grace lại tỏ ý cách đó không xa cao vút trong mây Westers cao ốc. Nói ra, ta thu đến thư mời. Thứ bảy rời đến chỗ ở tốt party. Mặt khác, cuối tuần lễ tạ ơn. Các ngươi cũng muốn tại đông bờ biển vượt qua sao? Sớm đã xác định, người một nhà tại tuần này thứ năm đem về chính thức vào ở Westers cao ốc. Simon nghe Grace hỏi, minh bạch nữ người ý tứ. Nói ra, về sau khẳng định sẽ càng nhiều thời gian ở tại đông bờ biển bên này. Grace khẽ gật đầu. Ta trước mấy ngày còn chứng kiến trên báo chí nói. Các ngươi có thể sẽ nặng mới đăng ký thường ở địa chỉ. Không có kế hoạch này. Simon lắc đầu. Lại nửa đùa nửa thật. Mà lại, coi như chuyển tới. Làm một cái đã có thể chế định quy tắc mà không chỉ là sử dụng quy tắc siêu cấp nhà tư bản. New York cũng không có cách nào từ trên người ta thu đến nhiều ít thuế. À, ta rất thích ngươi dùng loại giọng nói này nói chuyện. Hai người nói, máy bay trực thăng dừng hẳn, đứng dậy phía dưới máy bay trực thăng, lại lên cùng một chiếc xe con. Simon trước tiên đem Grace đưa đi Elite tổng bộ, cự tuyệt nữ nhân để cho nàng đi lên ngồi một chút mời. Chạy tới Rockefeller trung tâm Westers công ty tổng bộ. Theo Westers cao ốc chính thức bắt đầu dùng, rất nhiều xí nghiệp đã đang lục tục vào ở. Simon lại không có đem Westers công ty tổng bộ chuyển nhập bên trong suy nghĩ. Bất quá, Simon ngược lại là không có ngăn cản America gạch dưới online đem tổng bộ rời vào Westers cao ốc kế hoạch. Thực ngược lại cũng không phải cố kỵ 3 năm sau khả năng lần nữa phát sinh 911 sự kiện. Mà chính là không hy vọng Westers hệ thống tương quan xí nghiệp quá tụ tập. Vẫn là hướng chính mình trong cao ốc tụ tập. Cái này cho người cảm giác, liền như là trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Dù cho 911 sự kiện lần nữa phát sinh không biết lan đến gần Westers cao ốc. Quá tập trung đến qua tại dễ thấy. Tương lai cũng khó tránh khỏi phát sinh hắn sự tình gì. Đương nhiên vẫn là phân tán một số tốt nhất. Simon mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, xác định ra tháng muốn đi Australia ở một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này liền đem là cuối năm, bắt đầu tổng kết đi qua một năm các phương diện công tác, cùng với đối tiếp xuống tới một năm tiến hành quy hoạch. Đến Rockefeller trung tâm, thời gian vừa qua buổi sáng 8 giờ, James Raybould đồng dạng đã thật sớm đến, song phương rất mau tiến vào trạng thái làm việc. Rốt cuộc muốn thảo luận vấn đề xa xa không chỉ là tiền tài phương diện, còn liên quan đến toàn cầu phạm vi bên trong chính trị cùng kinh tế phương diện. Liền nói buổi sáng an bài, Simon tư nhân quân sự sự vụ người phụ trách Celia Miller cũng sẽ tham dự. Đề tài thảo luận đúng lúc cùng Gray tại trên phi cơ trực thăng tùy ý nói lên châu Phi sự vụ có quan hệ. Ngay sau đó chủ yếu kinh doanh mục tiêu vẫn là bên trong không phải khu vực. Bắc Phi là người nước Pháp truyền thống địa bàn, mà lại bởi vì có dầu mỏ các loại tư nguyên duyên cớ cùng địa duyên phía trên vấn đề. Cũng không tốt tùy tiện nhúng tay. Nam Phi khu vực thì là có Nam Phi cái này địa đầu xà duyên cớ. Dù là Mandela chấp trưởng Hạ Nam không phải, đặc biệt là tài chính phương diện, những năm gần đây đối phía Tây môn hộ mở rộng. Như cùng ở tại di dân phương diện đối quốc gia khác môn hộ mở rộng một dạng. Nhưng cái này thổ bá vương thực lực tạm thời vẫn là không thể khinh thường. Bởi vậy so sánh phù hợp kinh doanh mục tiêu cũng là bên trong không phải. Cục thế dung chuyển, tư nguyên phong phú, truyền thống thế lực bao quát trước tông chủ quốc thế lực nhược hóa. Đều là Westeros hệ thống có thể tùy tiện tiến vào tiền đề. Lại chính là, nói trắng ra. Simon căn bản sách lược, cũng là tại sắp quật khởi Trung Quốc trước đó, thoáng chặn cái nói bừa, trừ cướp bóc giá rẻ tư nguyên, phía Tây phổ biến chướng mắt châu Phi, đặc biệt là thực dân thời đại kết thúc cùng với Liên Xô giải thể về sau. Làm người hai đời, Simon đương nhiên không nhìn như vậy, mà lại, so sánh giới hạn trong quốc sách chỉ có thể mấy chục năm cẩn thận từng ly từng tí duy trì liên tục. Nện tiên tranh thủ sức ảnh hưởng Trung Quốc, lưng tựa nước Mỹ, Simon đã có thể một tay táo ngọt, cũng có thể khác một tay giơ gậy, có thể làm được làm ít công to. Vì đạt được đến cái này một mắt, trừ Westeros hệ thống bản thân, Simon còn kéo vào hắn phía Tây tư bản tiến hành lợi ích buộc chặt. Như là dẫn đạo New York Mai Long ngân hàng hướng bên trong không phải khu vực đưa lên lãi tức thấp. Vay, dạng này một khi có chỗ nhu cầu, vì ngăn ngừa lợi ích bị hao tổn, mọi người tự nhiên sẽ cùng tiến lên, mà lại không dùng tự thân ra mặt. Trực tiếp ở sau lưng kéo theo như là nước Mỹ dạng này cơ quan quốc gia. Cường lực mà hữu hiệu. Kết thúc công việc ban ngày. Buổi tối lại là cùng Verizon trưởng môn nhân Raymond Smith một lần bữa ăn tự. Đồng dạng thảo luận công ty này sang năm một số bố cục. Bữa tối về sau đã là hơn 8 giờ tối. Cùng Raymond Smith cáo biệt. Simon lại chạy tới phía trên tây khu đế quốc khách sạn. Bên này có một cái giới phim ảnh party, lấy DSO danh nghĩa chủ sự, theo tạ ơn lúc mở ra, truyền hình kỳ nghỉ mùa đông cũng chính thức tiến đến. Hắn các đài truyền hình ào ào buông lỏng truyền hình nghiệp vụ phát triển cường độ lúc. DSO thật sớm thì chế định một bộ phản mùa vụ tiếp thị phương án. Kế hoạch thừa dịp kỳ nghỉ mùa đông truyền hình mùa ế hàng phát động tiếp thị thế công. Đoàn kết người sử dụng. Lần này party chính là vì nhà này Daenerys lực đẩy thu phí hữu tuyến lưới đã triển khai phản mùa vụ. Tiếp thị làm tuyên truyền. Simon đến đế quốc khách sạn bên trong một chỗ phòng yến hội. Party sớm đã bắt đầu. Sân ga chụp ảnh thậm chí tiếp nhận phỏng vấn loại hình quá trình tự nhiên không có quan hệ gì với. Simon lặng lẽ vào sân. Đương nhiên vẫn là rất nhanh trở thành khách mời chú ý tiêu điểm. Thành thạo địa xã giao lấy, Simon cũng rất mau tìm đến tối nay hẹn trước hảo nữ bạn. Kim Mân côi động công chúa Alessandra Martin. Bất quá, lấy Simon nữ nhân rộng khắp trình độ. Hiện trường hiển nhiên không biết chỉ có Martin một cái. Nếu như chỉ luận ngủ qua, kia liền càng nhiều. Chính mang theo Italy nữ nhân cùng dài ở New York Robert De Niro thảo luận đối phương cái kế tiếp. Điện ảnh hạng mục. Simon liền thấy để hắn hơi có chút ngoài ý muốn tiểu nha hoàn. Cái nào đó đông phương cô nương một thân để cho nàng lộ ra rõ ràng càng thành thục hơn màu đỏ một. Chữ vai tiểu lễ phục, kéo lấy tóc, bên người còn mang một vị nữ hầu. Hẳn là phiên dịch, xuyên thẳng qua ở trong đám người. Hơi có vẻ câu nệ lại vô cùng nỗ lực bộ dáng. Rất là gây cho người chú ý. Tiểu nha hoàn vừa mới cùng Lý An nhiều trò chuyện một hồi. Còn may mắn địa muốn tới đối phương phương thức liên lạc. Vừa có chút nhảy cẫng địa đem danh thiếp cất kỹ. Đang muốn triển khai hắn xã giao. Quay người liền thấy cách đó không xa nào đó cái nam nhân chính liếc hướng mình. Nhất thời ngây người. Như là đi ra ngoài ăn vụng tiểu thử đúng lúc đụng vào một cái nhìn chằm chằm đại miêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.